Ngôi sao đơn độc, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, đi vào nhà bếp của trang trại cũ. Dallas liền bắt tay vào việc múc súp vào tô trong khi Quinn rửa tay trong bồn rửa chàng lau hai tay lên cái khăn tắm. Rồi đi theo Dallas khi nàng mang những tô súp đến bàn MT đang ngồi. Quinn kéo ghế ngồi xuống, nhận thấy rằng sự hiểu biết của chàng về nàng tăng gấp đôi. Chàng lại thấy không khí trong phòng rất căng thẳng, ngoài ra chàng không thể không chú ý đến thái độ của nàng. Thái độ có vẻ như muốn tránh không nhìn đến chàng, chàng muốn nghĩ sở dĩ nàng có thái độ như thế là vì Bull Rutledge đã hăm dọa nàng. Nhưng chàng có cảm giác cái hôn thô bạo của chàng có thể là nguyên nhân gây nên thái độ lẩn tránh này. Vừa để hai tô súp xuống bàn, Dallas liền đến quầy bếp, rót một tách cà phê. Quay lại, ngồi xuống ghế đối diện với ông nội mình. MT nhìn tách cà phê. Cháu không ăn súp à? Cháu không đói và lại cháu không thể vừa ăn vừa nói được. Dallas xủ tách cà phê trong hai bàn tay như thể làm thế cho khỏi lạnh. Được rồi, chúng tôi vừa ăn vừa nghe. Vậy thì cháu hãy kể cho chúng tôi nghe hắn đã nói gì. MT bẻ vụng một nắm bánh quy mặn vào tô súp rau hầm với thịt bò. Gật nhẹ đầu đồng ý, Dallas ngồi yên một lát để tập trung tư tưởng rồi bắt đầu kể. Như tôi đã nói, sáng nay Bull đến cửa hàng thức ăn gia súc. Lấy cớ mua khối muối, nhưng khi hắn mời tôi đi ăn trưa, tôi biết hắn đến đấy để gặp tôi. Nàng đưa mắt nhìn Quinn. Tôi nghĩ ngay đến việc ấy là vì chúng ta đi uống với nhau tại quán tiêu vào tối thứ bảy. Cháu có đi chơi với anh ấy à? MT nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Anh ấy mời cháu đi uống bia. Cháu nghĩ việc cháu nhận lời không giống việc người khác đi chơi bậy bạ với trai. Dallas vội nói thêm, rõ ràng thấy khó chịu khi nói ra chuyện nàng đi uống bia với chàng. Cháu không hề nói chuyện này với ông. Câu nói của ông già có ý cáo buộc cô cháu. Khi cháu về nhà thì ông đã đi ngủ. Khoan đã, MT không màng đến chuyện ăn uống. Ông chỉ ngón tay xù xì vào Quinn, tối thứ bảy anh bị mấy thằng ấy tấn công. Ông lão đưa nhanh mắt về phía Dallas. Khi ấy cháu có ở đấy không? Cháu không thấy cuộc ẩu đả, nàng xác nhận với vẻ miễn cưỡng. Cháu đi tìm anh ấy, thấy hai gã đàn ông bỏ chạy và anh ấy đứng trong bãi đậu xe. Thế mà cháu không nói một tí gì về chuyện này cho ông biết. Ông già nói, giọng khiển trách một cách gay gắt. Nếu cháu nói, thì chắc ông đổ lỗi hết cho Rutledge, nhưng bằng chứng không có. Bọn tấn công chạy hết, Dallas đáp để biện hộ cho mình. Cho nên cháu thấy không cần thiết phải nói cho ông biết. Chuyện này cháu làm thế là không tốt khi thấy mặt anh ấy. Ông rất buồn, MT đưa tay chỉ vào Quinn, vào những vết bầm đang còn in dấu nhàn nhạt dọc theo xương gò má của chàng. Muốn chấm dứt phần trao đổi có phần gay gắt giữa họ. Quinn nói, nhiều lần tôi tự hỏi không biết cô có làm sao sau tối thứ bảy đó không? Vào sáng thứ hai, Sai nói với tôi rằng nếu muốn yên ổn thì nên xa lánh anh. Thật đúng như điều tôi đã nghĩ. Dallas đáp, rồi dừng lại một lát. Vì thế mà khi Bon xuất hiện, tôi thấy hơi bối rối. Tôi không hiểu tại sao hắn muốn mời tôi đi ăn trưa với hắn. Khi mà hắn chỉ cần lặp lại lời Holly Sai đã nói với tôi là đủ. Tôi nghĩ rằng chắc có chuyện gì đấy khiến cho Rutledge tin rằng cần phải nhấn mạnh việc này. Trong khi nàng kể lại câu chuyện giữa nàng với Bull Rutledge, Quinn vẫn tiếp tục ăn súp, nhưng chàng ít chú ý đến vị súp mà tập trung chú ý đến Dallas. Chàng đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn, cho nên không thể không chú ý đến cách kể chuyện của người kể. Chú ý đến giọng nói và điệu bộ hơn là họ nói ra. Điều làm cho chàng có ấn tượng mạnh nhất trong câu chuyện nàng kể là sự kiềm chế. Chàng thấy sự kiềm chế này hiện ra trong thái độ cứng nhắc của nàng. Trong sự thận trọng của nàng khi nàng tìm từ để nói. Và trong khi nàng che giấu cảm xúc, chàng chỉ thấy nàng để lộ thái độ gay gắt và tức giận của mình mà thôi. Có những chi tiết nàng do dự khi nói ra. Và mỗi lần như thế nàng liếc mắt nhìn qua ông nội nàng. Khi nàng kể xong câu chuyện, Quinn có cảm giác rằng Dallas còn giữ lại chuyện gì đấy mà nàng không muốn ông nội nàng biết. chàng nghĩ rằng nàng sợ cho chàng nên tìm cách che giấu không cho ông nội nàng biết. Empty Gunner dựa người ra lưng ghế, móc hai ngón tay cái vào trong thắt lưng quần jean. Như vậy tất cả chuyện Bun nói đều quy về một việc. Nếu ông không nghỉ làm ở đây, Rootless sẽ làm cho cháu mất việc, và có lẽ làm cho chiếc xe của chúng ta bị hỏng luôn. Có lẽ hắn sẽ dùng mưu trước cũ là rót nước đường vào thùng xăng, rồi để mua chuộc cháu. Hắn nói nếu cháu khuyên ông bằng lòng thôi làm việc ở đây, bố hắn sẽ trả học phí theo đại học của cháu. Theo tôi thì, Quýt lên tiếng, hình như điều duy nhất mà chúng ta không chú ý đến là hàm ý cho rằng nếu ông Empty từ chối lời đề nghị của hắn thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Cho ông cụ, hay là cô không muốn nói ra phần này? Dallas, chàng giữ nguyên giọng nói đều đều. Chầm chầm, nhưng lời lẽ thì có vẻ thắc mắc. Nàng quắc mắt nhìn chàng, ánh mắt trách móc, không chú ý đến nét đau đớn trong mắt chàng. Hắn ngầm bảo sẽ có chuyện không hay xảy đến cho ông cụ. Dallas xác nhận một cách cộc cằn, nhưng rồi hắn che đậy ý đồ đó bằng cách nhắc cho tôi nhớ rằng ông nội tôi già rồi. Và đã sống yên ổn nhiều năm nay. Tôi cốc sờ, Empty tuyên bố, giọng phẫn nộ, cứ thử làm gì xem, rồi chúng sẽ hối hận thôi. Quinn không để ý đến những lời lẽ có vẻ khoe khoang của ông già. Cô nghĩ sao nếu gặp lại Boone để hắn lặp lại những gì đã nói với cô? Dallas nhìn chàng, vẻ thận trọng, tại sao phải làm thế? Vì đây là cách để thu thập bằng chứng tôi có thể thu xếp để cô có máy ghi âm nhỏ và ghi hết câu chuyện vào băng. Dĩ nhiên là nếu cô bằng lòng, chàng nói thêm, câu trả lời của nàng chỉ là nụ cười thích thú pha chút chế giễu. Rồi đưa mắt nhìn ông nội, anh sẽ khó làm được chuyện ấy lắm. Empty cào nhào, cho dù anh có may mắn làm cho hắn bị bắt, thì bố hắn sẽ mua chuộc được bất cứ ông chánh án nào, các phiên tòa sẽ bị hoãn mãi cho đến lúc nào đó. Trời đất ơi, cuốn băng sẽ biến mất và anh không có gì hết ngoài lời buộc tội hắn trong lúc chờ đợi. Hắn sẽ tấn công anh từ 6 phía, ông nói nghe như xuất phát từ kinh nghiệm bản thân ấy. Quinn nói, ông già gật đầu, tôi nghĩ là mình đã nắm được hai cái sừng của con bò già Rootless khi tôi ghi băng được. Lời hăm dọa từ miệng thằng đốc công của hắn. Thằng này dọa nếu tôi không bán chạy cho hắn thì chuyện không hay sẽ xảy ra, tất cả những lời buộc tội hắn đều bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng thậm. Chỉ cái cuộn băng tôi để trong két bảo đảm của ngân hàng cũng không cánh mà biến mất. Tôi xin cam đoan với anh là tôi không gửi trong các ngân hàng do Rootless làm chủ, nhưng hắn vẫn tìm cách để lấy cuốn băng ấy cho được. Anh thấy đấy, tôi không thể chứng minh được là hắn lấy, nhưng tôi tin chắc 100% là chính hắn, có thể lần này thì khác. Pin nó và nhìn thẳng vào Dallas, nhưng chuyện này còn tùy cô. Vì cô là người sẽ ghi âm lời của Boone. Làm thế chỉ mất thì giờ thôi, nàng nhẹ nhún vai để bác bỏ ý kiến của chàng. Sau chuyện xảy ra lần vừa rồi, nếu tôi muốn hắn nói lại chuyện ấy, hắn sẽ nghi ngờ liền. Và cam đoan thế nào bố hắn cũng cảnh cáo hắn về chuyện đó. Tôi nghĩ, như vậy thì chuyện này xem như đã giải quyết xong. Pin đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Bác Empty, tôi sẽ viết chi phiếu trả lương cho bác 2 tuần. Khi nào bác đi, bác lấy. Này cậu nản chí nhanh thế. Empty nói, giọng rất tức giận, tôi nhớ là không nộp đơn xin tôi việc mà. Quinn cười, cảm động trước thái độ trung thành của ông. Nhưng chàng không thể làm thế được. Cái giá bác trả khi làm việc ở đây quá đắt. Việc ấy tôi quyết định. Ông già cương quyết đáp. Tôi nghĩ cháu bác đã nói rõ việc này rồi. Vì hoàn cảnh quá rắc rối cho cô ấy. Quinn nhắc cho ông nhớ. Empty nói tiếp thật nhanh. Nếu Dalla bị đuổi việc, nó có thể tìm việc khác. Nó là cô gái lanh lợi và chịu khó. Chúng tôi sẽ xoay sở được. Quinn lắc đầu và quay đi. Tôi lấy chi phiếu cho bác. Dallas lên tiếng, nếu anh nghĩ trả tiền cho ông tôi thôi việc để tôi được tiếp tục làm ở đây, thì anh lầm rồi. Chàng dừng lại, từ từ quay lại nhìn hai người, ngỡ mình nghe sai câu nói của nàng. Tại sao tôi lại lầm? Cằm nàng hơi hết lên với tư thế khiêu khích, tôi đến đây không phải để nói cho anh biết tôi đã chấp nhận điều mà Boone đề nghị và sợ những lời đe dọa của hắn. cũng xin nói thêm cho anh biết. Trước khi đến đây, tôi đã đến cửa hàng thức ăn gia súc, chính thức xin thôi việc ở đấy rồi. Pin nhìn nàng, vẻ không tin, khó chịu, tại sao cô làm thế? Chấm, làm sao tôi biết, nàng hô tay và đứng dậy, bỗng nhiên trở nên dao động. Có lẽ tôi biết không thể thuyết phục được, ông tôi làm ở đây. Có lẽ trong người tôi có dòng máu ngang bướng của ông nội tôi, hay có lẽ tôi đã qua ngán gia đình Radlet luôn luôn hối lộ và hăm dọa người khác để buộc họ làm theo ý muốn của mình, và có lẽ tôi không muốn đứng vào nhóm người chạy theo bợ đỡ gia đình ấy. Có nhiều cách khác để giải quyết những lời hăm dọa của Bunquin, cố dằn lòng để khỏi nắm vai nàng lay mạnh cho nàng vỡ. Lẽ ra cô chỉ cần nói với hắn cô cần một thời gian để suy nghĩ, cô khỏi cần vội vã thôi việc như thế. Có lẽ anh nói đúng, nhưng dù anh có thích hay không thì việc cũng đã rồi. Dallas ngẩng cao đầu, vẻ bất cần đời, dĩ nhiên là việc chưa xong đâu. Pin tức giận nói, rồi hỏi cô với giọng thách thức, bây giờ cô định làm gì? Dallas đã chuẩn bị câu trả lời. Cả anh và tôi đều biết rằng công việc hay nhất cho tôi là làm việc ở trại xây ba này. Ông tôi sẽ nói cho anh biết tôi có thể làm việc trong trại như bất kỳ người đàn ông nào, và rõ ràng anh cần người chăm sóc nhà cửa, nấu nướng cho anh, nàng nói thêm, đưa mắt nhìn những tô súp không trên bàn với vẻ ghê tởm. Anh không thể ăn chỉ với súp hộp và vài miếng thịt kẹp bánh mì. Nhưng Quinn nhận thấy rằng Dallas không đề cập gì đến việc nàng muốn để mắt chăm sóc ông nội mình. Điều mà chàng nghĩ là nguyên nhân chính nàng đề nghị làm việc ở đây ở vào trường hợp nàng. Chàng cũng nghĩ như thế. Cô nói đúng, có nhiều người chắc sẽ được an toàn hơn. Chàng nhượng bộ, tôi mừng vì thấy anh đã nhận ra điều ấy. Nàng thấy nhẹ nhõm trong lòng, người bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Chia để trị, đó là phương pháp tuyệt vời nhất mà Rutledge thường dùng. Ông già tựa người ra lưng ghế, cười tâu tuét, lần này thì phương pháp ấy của hắn chắc không thành công. Nhưng Quinn không quá dễ dàng tin rằng vấn đề khó khăn đặc biệt này đã được giải quyết. Em tin này, bác có nghĩ đến chuyện Rutledge chuẩn bị thực hiện lời hăm dọa của hắn không? Chàng hỏi, nhớ lại cuộc chạm trán với hai người đàn ông trong bãi đậu xe. Ông già liền đoán ra ý nghĩ của chàng. Có phải anh nghĩ rằng Rutledge sẽ tìm cách trả thù Dallas về tội chống lại hắn chứ gì? Hắn sẽ làm thế chứ? Quinn hỏi, vì chàng cần phải dựa vào nhận xét của MT và kinh nghiệm đối phó của ông lão với gia đình Rutledge. Thế nào hắn cũng làm gì đó để mọi người ở đây không có ai dám đi ngược lại ý muốn của hắn. Ông lão đáp, vẻ mặt trầm tư vì suy nghĩ đến những cách có thể gia đình Rutledge sẽ đem ra thực hiện. Tôi nghĩ hắn có thể đổ rác vào toa móc làm nhà ở của chúng tôi, hay là chặn đường chúng tôi ở chỗ vắng vẻ để hành hung, thậm chí hắn có thể cho tay chân đến thăm chúng tôi vào đêm khuya, nhưng tôi nghĩ hắn không dám làm một chuyện bạo lực hơn thế. Pin nghĩ chẳng đề phòng như thế là đúng, đồng thời tin lời của MT là không sai. Vậy chúng ta làm sao để cho Rutledge khó có cách hãm hại bác? Chàng hỏi, theo anh thì chúng tôi phải làm thế nào? Dallas hỏi, nhà này có 3 phòng ngủ, 2 ông cháu sẽ ở 2 phòng. Với cách đó ít ra cô cũng khỏi lo khi để ông nội ở nhà mà đi học ban đêm. Không, không, tôi không muốn làm thế, Dallas trả lời bằng giọng hơi ngại ngùng. Cháu phải chấp nhận thôi, Dallas. MT nói, xen vào nhà này tuy xưa, nhưng còn hơn toa móc chúng ta đang ở, gió lùa vào quá nhiều và ở đây sáng sớm ngủ dậy nghe tiếng bò kêu thì còn gì tuyệt bằng. Nàng nhìn ông nội, vẻ mặt dịu lại, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Quinn cảm thấy hơi ganh tị với tình cảm sâu đậm lộ rõ trong ánh mắt của nàng. Vậy cô quyết định như thế phải không? Chàng hỏi, tìm cách để cho nàng chú ý đến mình, cô bằng lòng dọn về đây để ở không? Chắc là phải như thế thôi. Nàng mỉm cười đáp, nụ cười chiều lòng pha chút chế giễu, ông tôi không thích ở nơi nào bằng ở trong nông trại. Vậy thì chúng ta đừng phí thì giờ vô ích. Pin nói với xe cô và xe tôi. Chúng ta có thể chở hết đồ đạc ở toa móc đến đây trước khi trời tối. Chúng ta phải làm cho xong đoạn hàng rào ấy. MT nhắc chàng, cứ để bữa khác, có thể để ngày mai. Khi ấy có Dallas giúp chúng ta một tay từ thâm tâm. Quyên chàng nghĩ đợi đến lúc có nàng ở luôn với mình. Nhưng chàng không nghĩ đến lý do đằng sau chuyện này. Khi tôi đưa các thứ ở xe tôi xuống hết chúng ta sẽ đi. Việc chuyên chở phải mất hai chuyến. Chuyến đầu cơ bản chở một số bàn ghế giường tủ cá nhân tất cả các thứ. Ngoại trừ tủ súng và cái ghế xích đu của em Ti mà ông thích nhất. Đều chất vào góc nhà kho và đậy lên bằng tấm vải bạt. Khi Queen và em Ti quay lại để chờ chuyến thứ hai Dallas đã. Lấy hết áo quần chất vào trong những cái vali và thùng. Rồi lấy hết các thứ trong tủ bếp Queen để em Ti giúp nàng. Chàng mang những cái thùng và vali ra xe, rồi vào giúp họ chất các thứ khác lên xe chuyến cuối cùng. Như thường lệ, ông già nói luôn mồm, nhưng Queen nhận thấy Dallas ít nói nàng chỉ nói khi có ý kiến gì đấy. Hay trả lời ai hỏi mình trực tiếp, cung cách của nàng rất có ấn tượng. Thế nhưng Queen không thể không chú ý đến việc nàng rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt chàng. Chàng có cảm giác rằng mặc dù bằng lòng dọn nhà, nhưng nàng không yên tâm khi nghĩ đến chuyện ở chung nhà với chàng. Càng nghĩ đến chuyện ấy bao nhiêu, chàng càng thấy khó chịu bấy nhiêu, vì có lẽ chàng nghĩ sai về thái độ của nàng. Phải nói nàng thận trọng mới đúng. Queen nhớ lại cảnh chàng hôn nàng một cách thô bạo và giận dữ. Cho nên chàng nghĩ chắc mình đã làm cho nàng phải cảnh giác. Khi Queen mang cái thùng cuối cùng vào trại xây ba thì hoàng hôn đã rải nắng màu tía lên những sườn đồi. Nghe tiếng di chuyển của các thùng trong phòng khách, chàng đẩy thùng đựng đồ tạp phẩm của mình vào quầy bếp rồi đi ra phòng khách. Dallas đứng giữa đống thùng, bận sắp xếp và tách riêng đồ đạc ra. Ông già đã ngồi ngửa trên ghế xích đu, mặt trông có vẻ bơ phờ. Mệt mỏi, anh cho chúng tôi ở trong những phòng nào? Dallas hỏi, nâng một thùng đồ, lấy đầu gối đỡ cho nó đứng yên trong hai tay. Tôi ở trong phòng cuối hành lang. Queen trả lời, có một phòng ở bên cạnh phòng tắm và một phòng ở đối diện bên kia hành lang, cả hai phòng đều bằng nhau. Nàng nói với ông nội, cháu ở phòng bên trái, còn ông ở phòng bên phải. Tốt thôi, ông già đáp, chuyện ông ngủ đâu không thành vấn đề. Nàng nhìn Queen, hất đầu chỉ cái vali ở trên ba cái thùng nằm sát nhau. Đồ ấy là của ông tôi, anh mang vào phòng giúp ông ấy được. Chứ, được thôi, khi chàng đi đến đống thùng, Dallas đi về phía phòng ngủ, coi chừng đi trên hành lang đấy nhé. Queen dặn, nền nhà không bằng phẳng nếu không cẩn thận cô sẽ té đấy. Nó không tệ hơn toa móc được. Đâu, Dallas đáp, không quan tâm đến lời cảnh cáo của chàng. Bao lâu nữa chúng ta mới ăn? Em Ti gọi nàng, tôi đói quá rồi, bụng xẹp lép rồi. Khi dọn hết đồ đạc trong phòng khách này xong, cháu sẽ lo việc ăn uống, Dallas đáp rồi đi khỏi hành lang. Queen đem đồ đạc của em Ti vào trong phòng ngủ của ông. Chỉ gặp Dallas trên hành lang một lần, chàng dừng lại ở ngưỡng cửa một lát để nói cho nàng biết chỗ để vải trải giường và chăn mền sạch. Rồi đi ra ngoài để làm vài việc lặt vặt. Khi chàng trở vào nhà, Dallas đang ở trong bếp, chất các thứ tạp phẩm lấy ở toa móc lên kệ trên lò. Hai cái song đang âm ỉ sôi, tỏa khắp phòng mùi thơm của gia vị, và trên bàn đã chuẩn bị sẵn ba bộ đồ ăn. Không ngừng tay, nàng báo cho chàng biết, thức ăn vài phút nữa là xong, mùi thơm ngon quá, chàng cởi áo khoác ra, món nhanh nhất, nàng nói với vẻ thoải mái, tự nhiên, nhanh là tốt, tôi nghĩ tối nay chúng ta đều đói. Chàng đến bồn rửa ráy, thấy nàng không hề nghỉ tay, cô đã tìm ra chỗ để sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp chưa? Hiện tôi đang để đồ đạc vào những chỗ còn trống, tôi sẽ sắp xếp lại sau, cô đẩy gói đường vào kệ và để thùng bắp ăn liền ở bên cạnh, tôi đoán. Ông tôi đang ngủ gà ngủ gật nơi ghế khi anh đi qua. Nhờ anh đánh thức ông dậy và nói bữa ăn đã có rồi. Được, không, được, nhưng Queen không xua đuổi được. Cảm giác là nàng kiếm cớ đuổi chàng đi chỗ khác một cách tế nhị. Không khí buồn tẻ kéo dài trong suốt bữa ăn, Dallas không lạnh lùng và cục cằn. Nhưng giọng nói có vẻ lạnh nhạt có chủ ý, và thái độ như muốn giữ khoảng cách với chàng. Có đúng như nhận xét của chàng hay không thì thái độ của nàng cũng làm cho Queen phật ý. Sau khi ăn sạch đĩa thức ăn, Empty Grunner bèn ngồi dựa người vào ghế, vỗ bụng, bữa ăn thật ngon Dallas, cháu nấu ăn khéo lắm. Cảm ơn lời khen của ông. Nàng đứng dậy, dọn đĩa của ông uống cà phê không? Không, cái ghế của ông đang gọi ông vào trong để xem TV, ông đáp. Rồi chống hai tay lên bàn, đứng dậy, khi ông đi đến phòng khách, Dallas liếc mắt nhìn Quinn. Còn anh thì sao, uống cà phê chứ? Không cảm ơn. Quinn lấy đĩa dơ và muỗng đĩa của mình đem đến bồn rửa, chàng vặn chặt nút thoát nước rồi mở vòi nước nóng. Khi chàng bóp một ít nước xà phòng rửa bát đĩa vào nước, Dallas đem tất cả đĩa dơ trên bàn đến. Anh đi xem TV với ông tôi đi, để tôi rửa bát đĩa cho. Tôi cũng rửa. Quinn mở vòi nước khác, hòa nước lạnh với nước nóng. Bọt sủi lên cuồn cuộn. Dallas có vẻ như muốn phản đối, nhưng rồi nàng nhún vai. Tùy anh, nàng thả những cái đĩa vào nước xà phòng rồi quay lại bàn ăn để dọn dẹp các thứ còn trên đó. Khi làm xong, Quinn rửa muỗng đĩa rồi để lên giá cho ráo nước. Dallas không nói một tiếng, lấy khăn sạch lau đĩa trong ngăn tủ rồi lau ly. Cô không được, thoải mái với sự sắp xếp như thế này phải không? Quinn hỏi, đừng ngốc, tôi không quan tâm đến việc anh rửa đĩa hay không. Dallas đáp, tôi không muốn nói đến chuyện ấy, tôi nói về chuyện cô và ông cô dọn đến đây ở. Lần này Dallas không đáp nhanh như trước khi nàng trả lời. Quinn lại có cảm giác nàng đã chọn lời rất cẩn thận. Hiện tại đây là chỗ an toàn nhất, tôi không hỏi việc đó, chàng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nàng nhìn chàng, với sự hăm dọa của Ruthless bao trùm lên chúng tôi, ở đâu tôi cũng thấy không yên ổn, và có lẽ còn ít yên ổn hơn nữa khi ở cùng nhà với tôi. Phải không? Quinn hỏi, nếu đừng có chuyện riêng tư thì không sao. Dallas đáp, tôi không muốn anh có ý nghĩ rằng tôi muốn gian díu tình cảm với anh. Thế thôi, tôi có cảm giác cô quan tâm đến chuyện này. Quinn xác nhận, nhưng cô hãy yên tâm, tôi sẽ không tấn công cô đâu. Và nếu hồi nãy tôi đã làm cho cô có cảm giác nghĩ sai về tư cách của tôi, thì tôi xin lỗi, chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thế nhưng nàng có vẻ bị dao động khi nói lên lời ấy, hay nói cho đúng là nàng cảm thấy sự căng thẳng càng gia tăng. Dallas, chàng nói, nàng vội cắt lời chàng. Thôi, bỏ qua chuyện này, được. Không, mắt nàng lạnh lùng, ánh mắt khác xa với ánh mắt của cô gái mà chàng đã gặp những lần trước đây. Nếu cô muốn thế, thì tôi nghĩ là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chuyện này phải tiến theo đường ấy thôi. Dallas nói với giọng cương quyết, rồi đột ngột để cái khăn sang một bên, tôi sẽ lo số đĩa còn lại này vào sáng mai, ngày mai thi môn cuối cùng, nên tôi cần phải học bài. Quinn không cố ngăn cản nàng, không có lý do gì để ngăn cản, mọi chuyện đã được nói ra hết rồi. Thế nhưng chàng cảm thấy chẳng có gì thay đổi hết. Làm sao thay đổi được, khi chàng không quên cái cảm giác đôi môi ấm áp của nàng áp vào môi chàng và cảm giác thân hình nóng hổi của nàng áp sát vào người chàng. Họ đã vượt qua ranh giới đó, dấu vết của nó luôn còn đó, nhắc cho họ nhớ đến mỗi khi ở bên nhau. Cách chương.